dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tỷ thí 2, nghe nói Alice cửa hàng vũ khí sắp cùng Lemon xưởng chính diện đối thượng. Cư dân nhóm rất là kích động, gấp không chờ nổi muốn nhìn náo nhiệt. Ngày hôm sau giữa trưa, dự thi nhân viên chưa trình diện, quảng trường đã bị vây quanh cái chật như nêm cối. Vây xem quần chúng cảm xúc ngẩng cao, nghị luận sôi nổi, ta cho rằng, thắng sẽ là Lemon xưởng. Rốt cuộc vài thập niên lão cửa hàng, nhân thủ sung túc, trình độ siêu cao, tưởng thua đều khó, một người lời thề son sắt, thôi đi, bên cạnh một người thiếu nữ cười lạnh. Lemon xưởng cũng không dám nói này mạnh miệng. Ta chính là nghe nói, Alice đại nhân khởi xướng khiêu chiến khi, xưởng chủ quản ra sức khước từ, chính là không dám ứng chiến, nếu là có tin tưởng, sẽ sợ thành cái này hùng dạng. Lúc trước nói chuyện người nọ là Lemon xưởng tử trung, nghe vậy lập tức trở nên không cao hứng, cái gì có dám hay không? Hắn chỉ là chủ quản, lại không phải người phụ trách. Đương nhiên vô pháp thay làm quyết định an thủ bổn phận. Không nghĩ vượt rào, ở ngươi trong miệng đảo thành sai lầm. Chẳng lẽ ngươi làm việc đều là chính mình quyết định, cũng không dò hỏi thượng cấp. Một cái cửa hàng vũ khí, liền gian chi nhánh đều không có. Cũng dám cùng Lemon xưởng đánh đồng. Nói không chừng người dự thi đều thấu không đồng đều. Alice thực phẩm cửa hàng cũng là trấn trên độc nhất ra. Theo ta thấy, nó so đế quốc nội đồng loại cửa hàng đều cường, khi nào quy mô cũng thành phán định sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn. Thiếu nữ cảm thấy buồn cười, hiện tại đem cửa hàng vũ khí thổi trời cao, chờ lát nữa thua trận đã có thể khó coi. Fan trung thành phản bác, xưởng không phải cũng là, vạn nhất thua trận, chính là sẽ tạp chính mình chiêu bày, đừng xảo, một người nhà thám hiểm đánh gãy hai người tranh. Chấp, nhắc nhở nói, thi đấu sắp bắt đầu, thiếu nữ cùng fan trung thành lập tức im tiếng. Nghỉ chân ngóng nhìn, trên quảng trường, thi đấu hai bên đã chuẩn bị ổn thỏa. Alice nghiêm mặt nói, nếu trận đầu quy tắc từ ngươi đưa ra, vậy từ Lemon xưởng trước đem vũ khí lấy ra tới, Jonathan hơi hơi gật đầu. Có thể, giây tiếp theo, chủ quản phủng một con hộp quà đi ra, mở ra vừa thấy. Bên trong là đem màu đen trường kiếm Money kiếm thể đen nhánh như mực. Mũi kiếm sắc bén dị thường. Vừa thấy liền biết không là vật phàm Money Alice bên cạnh lão giả nhăn nhăn mày. Như là cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng lão giả vai sóng vai đứng thẳng trung niên nhân hít hà một hơi. Ngay sau đó gắt gao nhìn thẳng màu đen trường kiếm. Ánh mắt phá lệ nóng cháy. Còn có thợ rèn hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể nhào qua đi, cầm lấy trường kiếm hảo hảo xem vừa thấy, Alice minh bạch bọn họ vì cái gì như vậy cuồng nhiệt. Lemon xưởng lấy ra tới trường kiếm từ đông đảo quý hiếm khoáng thạch chế tạo mà thành. Trên danh nghĩa là hy hữu cấp bậc, kỳ thật phẩm chất sắp tới gần truyền thuyết, Alice cảm khái, khác không nói, Lemon xưởng lợi dụng sơ hở năng lực thật là không người có thể cập. May mắn nàng đoán được Lemon xưởng khó chơi, đã sớm làm chuẩn bị, nên các ngươi, Jonathan bình tĩnh nói chuyện đồng thời, trong lòng nhận định, trận này thì thí bọn họ thắng định rồi. Lemon xưởng thợ khéo vô số, lại trước sau chế tạo không ra truyền thuyết trang bị, vì thế, thợ rèn nhóm hao phí đại lượng tài liệu tiến hành nghiên cứu. Nhoáng lên mấy năm đi qua, thực nghiệm vẫn chưa thành công. Nhưng nỗ lực không có uổng phí, bọn họ đã chạm đến kia phiến đại môn, tùy thời khả năng đột phá, mà màu đen trường kiếm, chính là thợ rèn nhóm tụ tập cự nay mới thôi sở hữu nghiên cứu thành quả. Thử chế tạo ra tới tinh phẩm Money truyền thuyết dưới, thanh kiếm này là vô địch, Jonathan nghĩ thầm Money vốn là tưởng so đấu thường quy trang bị chất lượng. Nếu ngươi muốn so trong tiệm tối cao tiêu chuẩn, ta đây đành phải phụng bồi, Alice vừa nói vừa từ nhẫn không gian lấy ra một phen chủy thủ. Hợp kim chủy thủ, cấp bậc hy hữu, từ ta tự mình chế tạo, lĩnh chủ sẽ rèn. Không nghe nói a, Jonathan sửng sốt, bất quá thực mau, hắn liền khôi phục trấn định, mặc kệ đối thủ là ai, thắng đều sẽ là Lemon xưởng. Hắn lực chú ý đều ở chủy thủ thượng, hoàn toàn không phát giác cửa hàng vũ khí thợ rèn nhóm tầm mắt từ màu đen trường kiếm dịch hướng. Chủy thủ, ánh mắt càng thêm nóng cháy. Chủ quản trầm giọng tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu, vừa dứt lời. Một người cầm chủy thủ, một người cầm kiếm, hung hăng đối chém mani trên quảng trường thỉnh thoảng có kim loại chạm vào nhau thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, màu đen trường kiếm thượng bám vào một tầng ngọn lửa. Chủy thủ thượng bọc tầng băng cha, đối chạm vào 50 thứ, chẳng phân biệt thắng bại, đối chạm vào 100 thứ, thế lực ngang nhau, đối chạm vào 200 thứ, khó phân trên dưới, Jonathan mơ hồ cảm giác được không quá thích hợp, này kiếm chính là toàn bộ Lemon xưởng trí tuệ kết tinh. Dựa theo thiết tưởng, hẳn là lập tức đem chủy thủ chém đứt, như thế nào sẽ biến thành đánh lâu dài. Bên kia, Alice khóe miệng mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, như là nắm chắc thắng lợi. Quả nhiên, đệ 327 thứ đối chạm vào sau, màu đen trường kiếm rốt cuộc bị khái ra một cái chỗ hồng. Lại xem hợp kim chủy thủ, hoàn hảo không tổn hao gì, cùng mới vừa lấy ra tới khi không khác nhau. Người thua, Alice tuyên bố, Jonathan như là tao ngộ búa tạ tập kích, cả người đều ngây ngốc. Mãn đầu óc chỉ còn lại có một ý niệm, như thế nào sẽ, cùng thời gian, Alice lại suy nghĩ, nàng thân thủ chế tạo ra tới hy hữu trang bị, đương nhiên là truyền thuyết dưới đệ nhất. Trên thực tế, nàng rất muốn chế tạo một phen đặc tính sắc bén. Sắc bén, hàn băng truyền thuyết chủy thủ lại đây dự thi, suy xét đến quá đáng chú ý, mới đánh mất ý niệm money trận đầu thì Alice cửa hàng vũ khí thắng. Hiện tại bắt đầu trận thứ hai, chủ quản căng ra đầu tuyên bố. Nói chuyện khi, hắn thanh âm phát run, cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn người phụ trách sắc mặt. Trận thứ hai, khoáng vật tinh luyện, hai bên các phái một người thợ rèn, làm trò mọi người mặt hiện trạng tinh luyện. Jonathan bình tĩnh lại, sắc mặt khôi phục như thường. Hắn đưa tới sắp lên sân khấu thợ rèn, thấp giọng nói. Đừng làm cho ta thất vọng, thợ rèn nhất thời ngầm hiểu. Dùng ánh mắt ý bảo, hắn minh bạch, cửa hàng vũ khí tác phái danh trung niên nhân lên sân khấu. Tinh luyện bắt đầu, hai bên dùng cùng phê dung nham thạch quạng thô, cùng bộ công cụ, từng người bận việc lên. Tuy rằng không hiểu rèn, nhưng người xem hứng thú không giảm, xem mùi ngon, một người đứng ở trong đám người, cười đến sắp đau sốc hông. Trận đầu tỷ thí, Lemon xưởng cư nhiên thua. Nó không phải luôn luôn khoe khoang sản phẩm chất lượng hảo. Ha ha ha ha, cười chết ta, hôm nay không đến không? Đã sớm xem nó không vừa mắt, cũng có người thất hồn lạc phách, lẩm bẩm tự nói, xưởng vì cái gì sẽ thua? Chẳng lẽ không nên so tam tràng, thắng tam tràng, không hổ là Alice đại nhân, làm gì đó ăn ngon. Chế tạo ra tới trang bị cũng so người khác cường. Người nói chuyện phấn hiển nhiên không phải cửa hàng vũ khí, mà là cửa hàng chủ nhân. Ồn ào trong tiếng, Jonathan biểu tình nói không nên lời ngưng trọng. Dựa theo kế hoạch, trận đầu tỷ thí thắng lợi, trận thứ hai tỷ thí ngang tay, đệ tam tràng tỷ thí thắng lợi, cuối cùng thắng lợi đem thuộc về Lemon xưởng. Ai ngờ bắt đầu bất lợi, không thể hiểu được thua thi đấu. Chuyện tới hiện giờ, vì cái gì sẽ thua Jonathan đã lười đến so đo, hắn càng để ý chính là, trận thứ hai có thể hay không giống kế hoạch như vậy thuận lợi tiến hành. Nếu không có thể bất phân thắng bại, liền thua hai lần, xưởng đem không còn có phiên bản cơ hội, đến nỗi vì cái gì là ngang tài ngang sức, mà không phải thủ thắng. Jonathan trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, kỹ thuật chênh lệch quá lớn. Một ngày thời gian thật sự khó có thể đền bù, cho nên hắn suy nghĩ biện pháp khác, làm rèn trình độ giống nhau. Pháp thuật tạo nghệ pha cao không gian pháp sư lên sân khấu. Rèn thời điểm giả vờ giả vịt tùy tiện gõ một gõ. Đường khoáng thạch đầu nhập bếp lò, bị ngọn lửa cắn nuốt khi, dùng trước tiên chuẩn bị tốt dung nham thạch thành phẩm đem quặng thô đổi đi. Thay đổi phẩm chính là thác cửa hàng vũ khí tinh luyện kia một đám dung nham thạch. từ giữa lựa chọn sử dụng chất lượng tốt nhất mấy khối, giao cho không gian pháp sư, đến nỗi có thể hay không bị phát hiện, gần nhất ngọn lửa che đậy mọi người tầm mắt, rất khó thấy rõ. Thứ hai thợ rèn dùng chính là thất truyền pháp thuật, dùng ma lực sáng lập thứ nguyên không gian, chứa đựng vật phẩm, sau đó tiến hành thay đổi. Loại này pháp thuật, người khác đừng nói gặp qua, chỉ sợ nghe cũng chưa nghe nói qua. Cho dù có người hoài nghi, đối người dự thi tiến hành soát người cũng vô dụng, cái gì đều lục soát không ra tới. Bởi vậy, mặc dù ý thức được có vấn đề, bọn họ cũng lấy không ra chứng cứ. Jonathan lặp lại cân nhắc, tự giác kế hoạch không thành vấn đề, biểu tình thoáng thư hoãn, bất quá trừ bỏ lo âu. Hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn có chút nói không nên lời chờ đợi. Cùng người rèn cùng phê dung nham thạch, bởi vì trạng thái phập phồng không chừng, cuối cùng tinh luyện được đến thành phẩm độ tinh khiết là không giống nhau. Tuy rằng chỉ là ở nào đó chỉ số trong phạm vi trên dưới di động, nhưng vẫn là tồn tại chênh lệch, bị hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới dung nham thạch, phẩm tướng tương đương hảo. Mỗi một khối độ tinh khiết đều ở 92% trở lên. Tương đương với đỉnh tiêu chuẩn, nếu cửa hàng vũ khí phái lên sân khấu thợ rèn không ở trạng thái xưởng thắng trận thứ hai tỉ thí, cũng không phải không có khả năng, bàn tính đánh vang rồi, giống như cực cụ tính khả thi. Nhưng mà sớm tại thi đấu lúc ban đầu, Alice liền đem tinh thần lực trải rộng quảng trường mỗi cái góc. Mặc kệ là người dự thi vẫn là người xem, mọi người nhất cử nhất động đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Thượng một giây, Lemon xưởng thợ rèn vừa mới dùng ra không gian pháp thuật. Giây tiếp theo, Alice đã phát hiện, nàng không nói hai lời, ở người nọ bên người bày ra cấm ma lĩnh vực, thợ rèn xem chuẩn thời cơ. Đang muốn thay đổi, bỗng nhiên phát hiện thứ nguyên không gian mở không ra. Thợ rèn, ngoặc kép chấm hỏi, thợ rèn, ngoặc kép chấm than, hắn không dám tin tưởng. Lại thử vài lần, cuối cùng tuyệt vọng mà ý thức được. Không phải thứ nguyên không gian mất đi hiệu lực, mà là toàn thân ma lực dùng không ra. Ai làm, khi nào động tay, kế tiếp lại tưởng đối hắn làm cái gì. Thợ rèn càng muốn tâm càng hoảng. Chân càng nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không được. Hắn cho rằng chính mình trước mặt mọi người gian lận, đã to gan lớn mật, không nghĩ tới có người trước mặt mọi người ám toán hắn. Thế nhưng làm càng ẩn nấp, này nếu là hạ tử thủ, không phải xong đời sao? Niệm cập này, thợ rèn tâm can thẳng run, rốt cuộc vô tâm tình thi đấu. Hắn thần sắc cảnh giác, đôi mắt khắp nơi loạn ngó. Lực chú ý thực không tập trung, Alice chỉ là tưởng ngăn cản gian lận, không tưởng ám sát, xác nhận thứ nguyên không gian mở không ra, nàng liền bình tĩnh vây xem, ngồi chờ thi đấu kết quả. Thực mau, tinh luyện xong, chủ quản tiến lên kiểm tra đo lường, đầu tiên là Alice cửa hàng vũ khí, độ tinh khiết 95,3%, 94,7%, 95,8%. 93,1%, 93,3%, giám định hoàn tất. Hắn trong lòng chợt lạnh, nhà mình đánh cái gì chủ ý hắn là biết đến, nhưng mà chọn lựa ra tới khoáng thạch, tốt nhất một khối cũng bất quá là 92,8% độ tinh khiết. Thậm chí so ra kém cửa hàng vũ khí kém cỏi nhất trình độ. Hắn dự cảm đến Lemon xưởng sẽ thua, từ trong lòng không nghĩ tiếp tục. Nhưng mà lại không tình nguyện, chuyện nên làm vẫn là đến Lamoni chủ quản chậm gì gì dịch đến nhà mình thợ rèn trước mặt. Bắt đầu giám định, độ tinh khiết 82,7%, 80,6%, 76,5%, từ từ, đây là cái gì, 73,1%, 71%, chủ quản nói không đi xuống, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn nhà mình thợ rèn. Phảng phất ở chất vấn, ngươi đang làm cái gì? Thợ rèn quay đầu, tránh cho tầm mắt tiếp xúc, thứ nguyên không gian không dùng được, hắn còn như thế nào thắng lợi? Đương nhiên là từ bỏ thi đấu. Tác giả có lời muốn nói. 73, 74, 75 sửa chữa bộ phận nội dung, kiến nghị một lần nữa xem một lần Jonathan, vô cùng đau đớn, cuộc sống này vô pháp qua. Vô pháp qua, Alice, làm gian lận từ trước đến nay chơi bất quá khai ngoại quải. Nén bi thương sao sao tính đến 8.2 năm cảm tạ miêu thương x2 nước sâu ngư lôi cảm tạ người chi ác x4. 16.6 x3, nhai sơn thấy sâu, giang hòa tiễn cảm tạ người chi ác x2. A vượng cầu vòng đuôi, nam bắc tạp hóa, nấm ao ho, vũ tiệp lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ x4. 16.6 x2, phá cách điều x2, coffee tux 2. Giang Hoài Tư Tuyết, Lưu Ly Nguyệt, VKT, Pop 3 Server, Sáng Mai Ăn Cơm Chiên Trứng, Cindy, Tháp Dục, Tố Xin, Miêu Miêu Không Yêu Miêu, Tô Manh, Không Làm Đồ Lười, Một Diệp Tiểu Phàm, Nam Bắc Tạp Hóa, Ảo Ảo Lan, Một Y Lả Lướt, Mộ Nhiên Cười Nhạt, Hạt Trâm, Đại Đại Chi Kỳ Tiểu Bảo Bối, Tỉnh Ở Cảnh Trong Mơ, Tím Cánh Thủy Tinh, Tam Ninh, Lòng Đăng Một Phương, Mộc Lả Lướt, Tiểu Thiên Sứ, 15, Nhai Việt, Phô, NN, Manh Manh Đắt Tiểu Bạch Đoàn, Cửu Thất, Nhân Ngọc Nhi Địa Lôi Phi Thường cảm tạ đại gia bằng 3 bằng. Hết chương.